Người chiến thắng Lang Lang. Chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thành ngay lập tức đón lời. Chu Trạch Long á, hình như là một ca sĩ ít nổi tiếng từ khu vực Vịnh lớn thì phải. Cái gì? Ca sĩ ít nổi tiếng? Những người thuộc thế hệ 7X, 8X, 9X trong phòng họp đều im lặng trước câu nói của cô. Nhưng mà, bài hát của ca sĩ ít nổi tiếng này lại khá hay đấy. Lâm Thanh với vẻ mặt ngây thơ vô tội, lại đâm thêm một nhát nữa. Cả phòng họp có người muốn phản bác, nhưng bộ đồ, phong cách hậu tận thế, trên người cô lại có sức thuyết phục đến kỳ lạ. Cô nhóc chết tiệt này. Một mình cô mà có thể đại diện cho cả thế hệ 10X sao? David tức đến nỗi muốn nhảy lên. Tôi không đại diện được. Nhưng ông thì đại diện được à? Lâm Thanh không khách sáo. Phản công lại ngay lập tức. Cô, David không còn lý lẽ. Bèn dùng thâm niên để đè người. Cô nhóc mới đến. Cô là cái thá gì mà dám nói ở đây? Một con nhóc không có lai lịch gì mà dám cãi với tôi. Lâm Thanh cũng không phải hạng xoang. Đừng có mà la lối om sòm với tôi. Hỏi tôi lai lịch á? Này, lai lịch của tôi chính là ông chủ của tôi, Lương Tổng. Lâm Thanh tự tin vỗ ngực đầy tự hào. Mọi người trong phòng họp ngạc nhiên đến đơ người. Đây có gì để tự hào mà vỗ ngực thế này? Lâm Thanh nhanh chóng nhướng mày hỏi ngược lại David. Lai lịch của tôi dám nói. Còn ông thì sao? Ông dám nói không? Câu hỏi vừa dứt, bầu không khí trong phòng họp lập tức trở nên căng thẳng. Không một ai dám lên tiếng. Thậm chí cả việc thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Lương Mộng nhân cơ hội này khẽ cười lạnh và tiếp lời. Lâm Thanh, sao cô lại không biết lễ phép vậy? Chú David đây, hậu thuẫn phía sau ông ấy cũng là một Lương Tổng đó. Nói xong, cô cố tình nháy mắt đầy ẩn ý với chiếc camera đang quay họ. Giang Hàn ngồi trước màn hình máy tính, bị cú nháy mắt đó làm chấn động. Tay đang chống cằm cũng run lên suýt nữa làm anh ngã khỏi ghế. Trong khi đó, Lương Tỉnh lạnh lùng nhìn qua màn hình giám sát, lắng nghe em gái mình nhắc đến mình. Cuộc họp vừa bắt đầu đã ngập tràn mùi thuốc súng. Không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Lương Mộng đã ám chỉ rõ ràng rằng người đứng sau lưng David là Lương Tỉnh. Tuy nhiên, để giành chiến thắng, chỉ dựa vào cãi vã và suy đoán không thôi thì chưa đủ. Cần phải có bằng chứng rõ ràng. Được rồi, hãy trình bày bằng chứng. Lương Mộng trao cho Lâm Thanh một cái nhìn đầy ý nghĩa. Lâm Thanh lập tức hiểu ý, mở máy tính lên. Bộ trang phục, phong cách hậu tận thế của Lâm Thanh thực sự có khả năng đánh lừa mạnh mẽ. Chỉ đến khi cô trình bày các dữ liệu qua bản PowerPoint, tất cả mọi người trong phòng họp, kể cả David, mới nhận ra rằng họ đã đánh giá thấp cô trợ lý mới này. Các tham số, mô hình và lập luận đều được trình bày một cách mạch lạc và hợp lý. Từng liên kết đều rõ ràng và logic. Ngay cả cách sắp xếp bản trình bày PowerPoint cũng rất chặt chẽ. Không có một câu nào thừa thãi hay lỗi về phông chữ. Cuối cùng, Lâm Thanh kết luận, cuộc khủng hoảng truyền thông của Long Tuyền lần này chắc chắn có sự dính líu của nội gián. Ngoài việc cung cấp đoạn ghi âm cho giới truyền thông, còn có người trong nội bộ đã thuê đội ngũ phát tán tin đồn trên mạng, cố ý bôi nhọ công ty và Lương Tổng. Sắc mặt David tái xanh. Chỉ trong một ngày, người mà ông ta vẫn gọi là Tiểu Mộng đã trình bày đầy đủ bằng chứng, và tất cả các đầu mối đều chỉ về phía bộ phận thị trường của ông ta là kẻ đứng sau. Nhưng điều này không chứng minh được rằng chính người của bộ phận thị trường đã làm điều đó. David cứng rắn nói. Lương Mộng cười khẩy, hỏi ngược lại, tôi có nói là người của bộ phận thị trường làm à? Rõ ràng David đang chột dạ, nhưng ông ta vẫn cố gắng phủ nhận, lớn tiếng, vậy thì cô nói ai làm? Đưa ra bằng chứng đi. David chắc chắn rằng Lương Mộng không có bằng chứng. Hừm, bằng chứng ư, đã bị hủy hết rồi. Đến thời điểm này, Lâm Thành cũng lo lắng thay cho Lương Mộng, bởi vì đúng thật là họ không có bằng chứng. Ít nhất là lúc hai người họ nói chuyện với nhau. Họ không có, tôi thực sự không có bằng chứng. Lương Mộng trước tiên mềm mỏng, sau đó cứng rắn nói tiếp. Nhưng tôi có một đề xuất, muốn mọi người nghe thử. Nói đi, trước khi đoạn ghi âm bị phát tán, số người ra vào văn phòng của tôi không quá 20 người. Bao gồm cả chú David. Lương Mộng nói rõ, cửa văn phòng của tôi có camera giám sát. Hừ, nói thì như không nói. Theo cô thì tất cả những người vào đó đều đáng xử chém sao? David khinh bỉ cười lớn. Cứ tưởng Lương Mộng sẽ nói ra điều gì quan trọng, nhưng vẫn chỉ là mấy trò con nít không đâu vào đâu. Vẫn là Tiểu Mộng, chẳng bao giờ có thứ gì giá trị. Ninh Oan bất giết, hay là thế này nhé. Chú David đây đã thách thức tôi. Tôi sẽ gán cho chú tội phản bội công ty, rồi sa thải chú. David cố gắng kích động và thách thức. Lương Mộng cười nhạt, bình tĩnh nói tiếp, đơn giản thôi, vì không ai chịu thừa nhận, và tôi cũng không có bằng chứng. Vậy thì tất cả những người đã từng vào văn phòng tôi sẽ bị trừ lương 3 tháng. Để làm gương, không công bằng, có người lập tức phản đối kịch liệt. Đúng vậy, 3 tháng lương đấy, sao cô có thể tùy tiện trừ lương được? Giờ cả hai tay đánh mỗi người 50 gậy. Đó là cách Lương Tổng xử lý vấn đề sao? Giỏi thật đấy. Tại sao chúng ta lại phải ngồi đây lãng phí thời gian? Không bắt được người, không có bằng chứng, mà lại định trừ lương vô lý. Không ai phục quyết định của Lương Mộng. Đó chính là điều mà David và phe của ông ta muốn. Khiến Lương Mộng mất uy tín. Lương Mộng đã tính toán trước, để họ ồn ào một chút rồi mới tiếp tục. Nếu mọi người cảm thấy không công bằng, tôi có một đề xuất khác. Người làm việc này nếu tự ra đầu thú, tôi chỉ trừ lương 6 tháng, tước 50, quyền chọn cổ phiếu, và chúng ta coi như xong chuyện. Nói xong, Lương Mộng cố tình nhìn thẳng vào Peter với ánh mắt đầy thách thức. Không khí trong phòng họp trở nên im lặng đến lạ thường. Những lời của Lương Mộng nghe có vẻ đơn giản, nhưng ngay lập tức thay đổi tình thế trong phòng họp. Phòng họp dường như yên tĩnh, nhưng bên trong đầu của 20 người trong danh sách kia, những tính toán nhỏ đã bắt đầu được gảy lên một cách điên cuồng. Lâm Thành suy nghĩ một lúc, rồi mới hiểu ra, cách Trương